Vũ Luyện Điên Phong, chương 2775, một ngày, góc truyện audio.com, được, lỗ lão mừng ra mặt, nếu chuyện đúng như Dương Khai nói, vậy ha cũng không cần phải vội đòi hai bộ nội đan, trước tiên lấy một bộ tu luyện đã, còn lại thì từ từ tính. 37.373.738 có thể đổi, nhưng lão hủ mong Dương trưởng lão có thể bù 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm, dù sao những thứ này chênh lệch rất nhiều với giá lão phu đưa ra. Lão già này nhìn thì hàm hậu, nhưng lòng dạ xấu như vậy, Dương Khai thầm oán, không cần nghĩ liền nói. 5 triệu, lỗ lão im lặng một hồi, như đang châm trước cuối cùng gật đầu. Thành giá, Dương Khai liền đưa đem 5 triệu nguyên tinh thượng phẩm, đổi lấy thiên âm bảo hạp của ổ lão, cất vào nhẫn không gian. Sư đệ à, ngươi vừa trở thành trưởng lão thần điện, liền tốn kém cho thần điện như thế, sư tỷ thay mặt các đệ tử cảm ơn ngươi, ngày sau các đệ tử tu luyện có thành tựu, nhất định ghi nhớ ân đức của ngươi. Lời của Cao Tuyết Đình bỗng chui vào tai Dương Khai. 38.383.839 sắc mặt Dương Khai tối sầm, quay lại liền thấy Cao Tuyết Đình nhìn thẳng lên đài, như không phải đang nói chuyện với mình. Chuyện này, Cao sư tỷ, bảo hộp này là của ta. Cao Tuyết Đình nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt chợt nghiêm. Hả, Dương Khai lập tức sửa miệng, đệ tử thần điện muốn dùng, đương nhiên không thành vấn đề. Cao Tuyết Đình thế mới gật đầu. Sư đệ có lòng, Dương Khai cười khan, miệng đắng chát âm thầm tính toán phải làm sao vẹn toàn đôi bên. Hội giao lưu tiếp theo vẫn có không ít vật phẩm quý giá lên sân, các đế tôn cảnh lại lên đài, bày ra bảo vật cất giấu nhiều năm, nhiều lúc dẫn tới tranh giành. Nhưng ở trên địa bàn Thanh Dương thần điện, mọi người đều tuân thủ quy củ, giao dịch không được thì còn nhân nghĩa, không ai dám gây sự. 39.393.940 Dương Khai cũng ra tay mấy lần, đổi lấy một chút tài liệu quý giá, thậm chí còn một đan phương cổ. Thẳng đến sáng hôm sau, hội giao lưu mới coi như kết thúc, mọi người đứng dậy. Làm chủ nhà Cửu Nhiễm dẫn đầu các cao tầng Thanh Dương thần điện tự nhiên khách khí mời ở lại, nhưng không ai thật sự ở lại, đều lần lượt cáo từ. Không lâu sau trăm đế tô cảnh cùng các hậu nhân đệ tử đều đi hết. Dương sư đệ chờ một lát đi Linh Ngọc Phong của lão phu một chuyến, phải chọn chỗ ở khô ngươi. Cửu Nhiễm chợt nói, Dương Khai gật đầu, được cửu sư huynh chờ một lát ta còn chút chuyện. Nói rồi, trực tiếp rời đại điện, hóa thành ánh sáng bay đi xa. Cửu Nhiễm nhíu mày, thở dài. Người trẻ tuổi, hấp tấp quá. Hắn không biết lần này Dương Khai ra ngoài làm gì, chỉ là chuyện trọng yếu như 40.404.041 chọn Linh Phong cũng phải rời lại sau, xem ra là đi xử lý chuyện khẩn cấp. Một lát sau, cách Thanh Dương thần điện hơn 300 dặm, Dương Khai chợt hiện thân, nhìn một vòng, ánh mắt ngừng lại một chỗ, chắp tay nói. Trương môn chủ, đã chờ lâu. Hư không bên đó rung động, nổi lên gợn sóng, ở giữa hiện ra một nam nhân trung niên dung mạo không lạ, bước ra thần sắc kinh ngạc. Dương trưởng lão thật tinh mắt, hắn ẩn thân trong đó, cũng là có chút cảnh giác, nhưng không ngờ bị Dương Khai liếc qua liền nhìn thấu, có thể được Thanh Dương thần điện phong làm trưởng lão, quả nhiên là có bản lĩnh. Mấu chốt là tuổi trẻ, so với hắn, Trương Đại Sơn bỗng sinh ra cảm giác tuổi đã về già. 41.414.142 không biết vừa rồi Dương trưởng lão truyền âm với ta, bảo Trương mỗ chờ ở đây, là vì chuyện gì? Khi hội giao lưu kết thúc, hắn đang muốn đi, liền nghe được Dương Khai truyền âm cho nên mới cố ý chờ ở đây, không thì đã. Góc truyện audio.com, sớm trở về tông môn. Nếu là người khác truyền âm, hắn có thể không cần để ý, nhưng Dương Khai có thân phận trưởng lão Thanh Dương thần điện, hắn cũng không khỏi đối đãi cẩn thận, đành phải đợi ở đây. Dương Khai mỉm cười nói, Trương môn chủ thứ tội, ta muốn thương lượng để Trương môn chủ chuyển nhượng một vật. Trương Đại Sơn nhướng mày, lập tức hiểu ra, là Thái Nhất thần thủy. Chủ nhân Thái Nhất thần thủy lấy ra trao đổi, Dương Khai cũng đưa ra cái giá, đáng tiếc không thành công, cuối cùng Thái Nhất thần thủy rơi vào tay hắn, Trương Đại Sơn cùng Dương Khai trước đó không 42.424.243 có qua lại, nếu nói Dương Khai tìm hắn có chuyện gì, vậy khả năng duy nhất chính là Thái Nhất thần thủy. Đúng thế, Dương Khai gật đầu, Trương Đại Sơn lập tức toát ra cảnh giác thần niệm quét xung quanh, làm như có mai phục sắp nhảy ra. Dương Khai buồn cười nói. Trương môn chủ đừng như vậy, Dương mỗ một mình đến đây, là thật lòng muốn trao đổi Thái Nhất thần thủy với Trương môn chủ. Trương Đại Sơn nhíu mày nói, nếu là vậy thật ngại quá, Thái Nhất thần thủy này có tác dụng lớn với Trương mỗ cho nên phải làm Dương trưởng lão thất vọng. Dương Khai giơ tay nói, Trương môn chủ đừng vội từ chối, để ta đoán xem ngươi dùng Thái Nhất thần thủy làm gì. 43.434.344 Trương Đại Sơn càng nhíu chặt mày, có phần không kiên nhẫn vì Dương Khai dây dưa, mình đã từ chối, ngươi còn muốn nói gì? Dương Khai coi như không thấy, vẫn cứ nói tiếp, Tác dụng của Thái Nhất Thần Thủy Đơ Ngàn chính là thúc đẩy linh dược, đối với luyện đan sư thì là thứ tốt khó tìm, Trương môn chủ muốn Thái Nhất Thần Thủy, hẳn là vì điều này. Đúng thế, Trương Đại Sơn gật đầu thừa nhận, điều này không khó đoán, bởi vậy lộ ra cũng không có gì quá. Dương Khai lại cười nói, chỉ là nhìn hai tay Trương môn chủ sạch sẽ, không có dấu khói lửa, không có vết linh dược, cho nên Trương môn chủ không phải tinh thông đạo luyện đan. Trương Đại Sơn lắc đầu, võ đạo mênh mông dài dòng, Trương mỗ không có rảnh rỗi mà nghiền ngẫm đan đạo. 44.444.445 Dương Khai liền nắm chắc cười khẽ nói. Nói vậy, Thái Nhất Thần Thủy của Trương môn chủ là để tặng người rồi. Hơn nữa còn là tặng cho đại sư luyện đan, có thể được Trương môn chủ tặng đại lễ như vậy, xem ra Trương môn chủ có chuyện nhờ đối phương, hẳn là xin đan. Dừng một chút, Dương Khai nói. Từ Nguyên Thương Hội Hoàng Phủ Đại Sư. Cuối cùng Trương Đại Sơn toát ra bất ngờ, Dương trưởng lão có thể suy đoán được cả chuyện này. Dương Khai cười xì, luyện đan sư nổi danh Nam Vực thì không nhiều, nhưng làm Trương môn chủ không tiếc đưa ra bảo vật như Thái Nhất Thần Thủy, vậy thì cũng chỉ có mấy vị đế đan sư. Đế đan sư khác không nhắc tới, mỗi người đều có chỗ quy thuộc, gặp mặt một lần cũng khó, đừng nói là xin đan. Nhưng Tử Nguyên Thương Hội mở cửa làm 45.454.546 ăn, Hoàng Phủ Đại Sư quanh năm luyện đan cho người khác như vậy, xin đan cũng chỉ có thể tính tới hắn. Nói đến nước này, Trương Đại Sơn cũng không che giấu nữa, gật đầu. Không sai, Thái Nhất Thần Thủy này đúng là chuẩn bị dâng lên Hoàng Phủ Đại Sư. Dương Khai nói, Trương môn chủ muốn mượn bảo vật này, để Hoàng Phủ Đại Sư ưu tiên luyện chế linh đan. Sao lại không được, tự nhiên là được, chỉ là Hoàng Phủ Đại Sư vang danh bên ngoài, người xin đan nhiều không đếm hết, ai mà không dâng lễ vật quý giá. Thái Nhất Thần Thủy của Trương môn chủ dĩ nhiên quý giá, nhưng không chắc có thể chiếm lấy hàng. gocchuyenaudio.com, đầu, nói không chừng dù cho Hoàng Phủ Đại Sư thu lễ, nhưng cũng phải chờ thêm một thời gian. 46.464.647 Trương Đại Sơn nhíu mày. Điểm này tự nhiên Trương mỗ biết, nhưng chỉ cần Hoàng Phủ Đại Sư lễ, trong vòng 3 tháng sẽ có kết quả, cũng đỡ hơn những người phải khổ chờ mấy năm. 3 tháng, Dương Khai cười xì, giơ một ngón tay. Ta có thể làm cho Trương môn chủ chỉ cần một ngày lấy được linh đan ngươi muốn. Cái gì? Trương Đại Sơn chấn động cả người. Một ngày, sao lại thế được, có được hay không, phải xem Trương môn chủ có chịu tin ta không? Trương Đại Sơn lập tức do dự, nếu như là hôm qua Dương Khai nói như vậy, hắn sẽ chỉ bĩu môi xem thường, nhưng hôm nay thì khác, hiện tại Dương Khai là trưởng lão Thanh Dương Thần Điện, có biển chữ vàng Thanh Dương Thần Điện, lời Dương Khai nói cũng có vài phần đáng tin. 47.474.748 Trần chờ hồi lâu, Trương Đại Sơn mới nói. Dương trưởng lão quen biết vị đế đan sư nào, không biết Trương môn chủ có nghe qua cái tên Kê Anh. Dương Khai hỏi lại, Kê Anh, Trương Đại Sơn thì thào chìm vào trầm ngâm, rất nhanh thần sắc rung lên, ánh mắt sáng ngời. Kê Anh đại sư, là vị dưới trướng Diệu Đan đại đế, ngoài hắn ra thì còn có ai? Không thể nào, Trương Đại Sơn vô cùng kinh ngạc, vị đại sư đó vẫn ở Bắc Vực, Dương trưởng lão mới nói chỉ trong một ngày. Dương Khai cắt lời, hiện tại Kê Anh đang ở Thanh Dương Thần Điện, ta có chút giao tình với hắn, nhờ hắn mở lò luyện đan một lần cũng không thành vấn đề. 48.484.849 Trương Đại Sơn liền ngẩn ra. Nhờ một vị đế đan sư mở lò luyện đan, hơn nữa còn là đệ tử dưới trướng Diệu Đan đại đế, há phải một chút giao tình có thể làm được. Làm người ta khó tin, là hiện tại vị Kê Anh đại sư này lại đang ở trong Thanh Dương Thần Điện. Trong khơ Trương Đại Sơn suy nghĩ tung bay, tâm thần không yên, Dương Khai lại lên tiếng. Trương môn chủ muốn dâng lên lễ nặng, khổ chờ 3 tháng thậm chí lâu hơn mới có được cơ linh đan, hay là chịu thử một lần, trong vòng một ngày là có ngay linh đan. Nhưng nói đi nói lại, dù cho Trương môn chủ thật sự nhờ được Hoàng Phủ Đại Sư giúp ngươi luyện đan trong vòng 3 tháng, vậy phí thủ tục trên trời cũng sẽ không bớt một đồng. Nhưng nếu để ta ra mặt, phí thủ tục cũng có thể miễn. Có thể miễn phí, Trương Đại Sơn ánh mắt sáng ngời. Nhờ một vị đế đan sư luyện đan, chẳng những phải tự chuẩn bị nguyên liệu, còn phải trả 49.494.950 phí rất cao, không thì sao nói những luyện đan sư trời đánh đó đều giàu nứt phách. Chỉ một lần này, Dương Khai nghiêm mặt nói, Trương Đại Sơn lập tức nghe ra nghĩa khác trong lời này, thần sắc kích động. Vậy lần sau Trương mộ cũng vẫn được, lần sau tự nhiên phải thu phí rồi, Dương Khai cười ha ha. Trương Đại Sơn quả thực mừng rỡ như điên, nếu lần này có thể bám lấy mối Kê Anh đại sư, ngày sau còn muốn xin đan, vậy không cần phải nhìn sắc mặt người ta, khổ sở chờ đợi, phí thủ tục mà, vốn là chuyện cần thiết. Chú ý quan sát, Dương Khai liền rèn sắt còn nóng. không gạt Trương môn chủ, ta muốn lấy Thái Nhất Thần Thủy, cũng là muốn đưa cho Kê Anh đại sư. Trương môn chủ ra giá đi, ta có thể mua lại. 50.505.051 không cần. Trương Đại Sơn cũng là người quyết đoán, trong lòng hạ quyết tâm, sẽ không nghề già nữa, thu dọn một chút liền đưa nhẫn không gian cho Dương Khai. Thái Nhất Thần Thủy cùng nguyên liệu luyện đan đều ở trong này, chuyện này phải làm phiền Dương trưởng lão. Dương Khai cầm lấy thần niệm quét qua, mỉm cười nói. Trương môn chủ hãy chờ ở góc truyện audio.com, đây một ngày, ngày mai ta tới tìm ngươi, làm phiền, cách Trương.